Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1004, chương 1005, lấy sát chứng đạo. Không chỉ là Thượng Huyền Thần Tông nghĩ như vậy, thần giới còn lại thế lực cũng nghĩ như vậy. Vô luận như thế nào, trinh phạt linh giới đại quân đều là dưới quyền bọn họ cường giả. Thần đình có thể nói là không cần tốn nhiều sức liền thu được toàn bộ linh giới bản đồ cùng đồng dạng linh giới tài nguyên. Bọn hắn nói như thế nào cũng là có công với thần đình. Nói một câu có công với xã tắc cũng có thể nói còn nghe được. Mà lại linh giới đại chiến mới vừa vặn kết thúc không lâu. Thần đình cuối cùng sẽ không như thế vội vã liền đối bọn hắn động thủ đi. Nếu không dùng cái gì phục chúng. Mà lại không ít thế lực cao tầng phỏng đoán. Thần giới hẳn là sẽ không bởi vì chuyện này liền nhấc lên đại thanh tẩy. Lẻ 17, dù sao lần trước đại thanh tẩy chính là chân vũ thần cung nhóm thế lực mưu hại thần đế. Đệ tử, là đối thần đình đại bất kính. Mới đã dẫn phát trận kia quét sạch thần giới hạo kiếp. Bây giờ rõ ràng là thần đình yêu cầu quá mức. Ức vạn năm đến nay thần giới tất cả đại thế lực cùng thần đình cùng tồn tại trong mắt thế nhân đã là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thần đình hẳn là cũng không dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn lại nhấc lên đại thanh tẩy a. Tất cả đại thế lực nhao nhao phái ra sứ giả lẫn nhau câu thông. Cũng là rốt cục hạ quyết tâm. Không hưởng ứng thần đình chiếu lệnh. Tất cả đại thế lực đều là như thế. Pháp không trách chúng. Thần đình còn có thể đem bọn hắn những này công thần đồ ngược hầu như không còn hay sao? Đương nhiên tất cả đại thế lực đối với thần đình tâm ngoan thủ lạt vẫn là lòng còn sợ hãi. Có chút kiêng kỵ, cũng không phải là trực tiếp cự tuyệt, mà lại đáp lại hy vọng thần đình nghĩ lại. Đồng thời tất cả đại thế lực cũng là đã làm một ít hứa lui bước đồng ý thần đình điều động giám. Thần sứ tọa chấn tất cả đại thế lực. Bất quá không phải trực tiếp thống lĩnh sự vụ lớn nhỏ, mà là cùng thế lực cao tầng hiệp thương sự vụ, mà đây cũng là tất cả đại thế lực có thể làm đến lớn nhất bước lui. Dù sao đồng ý thần đình tham dự vào tất cả đại thế lực nội bộ sự vụ bên trong. Đây đã là nhường thần đình quyền hành lại là thật to tăng cường. Vị kia đế tử điện hạ hẳn là cũng sẽ hài lòng đi. Thần giới, tử tiêu giới, đế cung chỗ sâu. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, tả thần tướng thần sắc cung kính, hướng phía thần đình khẽ thi lễ, trầm giọng nói, điện hạ, thần giới tất cả đại thế lực cũng không có hưởng ứng ta thần đình chiếu lệnh. Mặc dù đã làm một ít nhượng bộ, nhưng là cũng chỉ là kế tạm thời. Thần đình nghe vậy, thần sắc không thay đổi, thần giới tất cả đại thế lực phản ứng đã sớm là nằm trong dự đoán của hắn. Những này quen thuộc đặc quyền đại nhân vật nhóm, như thế nào lại cam tâm trở thành thần đình khôi lỗi phụ thuộc? Thần đình mỉm cười, chỉ là trong tươi cười lại tràn ngập sát cơ. Hắn đôi mắt trầm thấp, nhẹ giọng hỏi, vì sao những người này chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đâu? Khó nói thật sự cho rằng bản điện mềm yếu có thể bắt nạt. Mềm yếu có thể bắt nạt, tả thần tướng trong lòng ngầm cười khổ. Vị này đế tử tại thần giới uy danh cực thịnh, hoặc là nói, là hung danh cực thịnh, chỉ sợ thần giới trên dưới cũng không có so đế tử điện hạ càng lãnh khốc hơn vô tình. Hắn mặc dù cũng tự nhận là tâm ngoan thủ lạt, nhưng là vị này điện hạ thủ đoạn lại càng làm cho tâm hắn sợ. Hoặc là nói e ngại, tả thần tướng mặc dù trong lòng ngàn nghĩ trăm tự, nhưng là sắc mặt nhưng cũng không dám lộ ra chút nào dị sắc. Cung kính nói, chỉ sợ là bọn hắn dựa vào tự mình đối thần đình có mới công. Lại thêm pháp không trách chúng, cho nên mới có dũng khí ngỗ nghịch điện hạ ý chí đi. Pháp không trách chúng, thần đình trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cũng là có thể suy đoán mấy phần tất cả đại thế lực tâm tư. Nhưng là nếu là muốn cho hắn có chỗ kiêng kỵ, vậy liền 10 phần sai. Thật sự cho rằng hắn không dám đổ ngược công thần. Không, thần đình hiện tại đã là quyết định, lần nữa nhấc lên một trận đại thanh tẩy. Trải qua thời gian dài, thần giới tất cả đại thế lực mặc dù đối với hắn đều là giữ vững kính sợ. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ, loại này kính sợ còn không có sâu tận xương tủy, mà thần đình muốn làm, chính là thông qua giết ngược nhường bọn hắn biết rõ ai mới là thần giới chủ nhân, ai mới là thần giới chân chính kẻ thống trị. Mà chỉ có tiên huyết cùng tử vong mới có thể để cho thế nhân chân chính minh bạch đạo lý này. Tần Đình muốn lấy sát chứng đạo, giết tới bọn hắn thần phục, giết tới bọn hắn sợ hãi, giết tới bọn hắn sợ hãi, giết tới cái này thần giới chỉ có hắn Tần Đình thanh âm cùng ý chí, giết tới nhất hô bách ứng. Về phần cái gì không thể phục chúng, cái gì sẽ đánh mất dân tâm, Tần Đình căn bản cũng không quan tâm. Hắn bây giờ tại thần giới địa vị vững như bàn thạch, có Thần Đình hết sức ủng hộ, hắn liền xem như bị thế nhân coi là bạo quân lại như thế nào. Tần Đình không cần mọi người kính nể, hắn chỉ cần mọi người e ngại. Chỉ có e ngại mới có thể để cho ý chí của hắn không người dám ngỗ nghịch. Huống hồ, lịch sử là từ người thắng chỗ viết. Một số năm sau, Tần Đình sẽ trở thành nhất thống thần giới anh hùng, bị thế nhân chỗ ghi khắc cùng ca tụng. Tần Đình trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói khẽ, bắt đầu đi. Tả thần tướng thần sắc nghiêm túc, chậm rãi gật đầu. Hắn biết rõ, một trận quét sạch thần giới đại thanh tẩy lại muốn bắt đầu. Thậm chí trận này đại thanh tẩy huyết tinh trình độ so với lần trước hạo kiếp còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.